Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 912, vậy ngươi từ đâu tới tiền? Hoa thúc, Lục Kỳ Vinh sự tình ngươi yên tâm, này mấy ngày nên liền sẽ tin tức. Cát Đông Húc một bên kéo ghế ra ngồi xuống, một bên mỉm cười nói, làm phiền ngài phí tâm Cát Tổng. Bất quá Lục Kỳ Vinh dù sao người tại Úc Châu, hắn làm người cũng khôn khéo. Hơn một năm nay đến, khẳng định ở bên kia cũng thành lập một số nhân mạch. Ngài bên kia bằng hữu nếu như xử lý vướng tay chân, cũng là theo hắn đi thôi. Ta nhờ ngài Phúc, có thể trở về Thanh Lan, còn cầm cổ phần danh nghĩa đã phi thường cảm ơn, không dám lại cho ngài thêm quá nhiều phiền phức. Lý Hoa đứng dậy nói, lời nói đến mức điểm giọt không lọt, để tránh khỏi Cát Đông Húc bằng hữu không bắt được Lục Kỳ Vinh. Cũng có một dưới bậc thang, đúng, đúng, dù sao cũng là nước ngoài, thật muốn vướng tay chân thì thôi, cũng miễn cho ngài nợ bằng hữu ân tình. Thái Huyền Thiến cũng theo phụ họa nói, không có chuyện gì, thật muốn vướng tay chân. Ta Australia bên kia bằng hữu cũng là có đếm. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lý Hoa liên tục gật đầu. Tiếng nói còn không rơi xuống. Điện thoại di động của hắn vang lên. Lý Hoa hướng về Cát Đông Húc áy náy cười cười. Lấy ra điện thoại di động. Vừa nhìn biểu hiện trên màn ảnh là bạn cũ Hà Thụy Tiên điện thoại. Liền nói với Liễu Giai Giao. Giai Giao. Là ngươi Hà Thúc, đoán chừng là cho ta trù đến tiền. Ngươi nhìn hôm nay việc này có phải là hiện tại liền nói với hắn. Được, ngươi trước nghe điện thoại. Hà Thúc hiện tại nếu có rảnh rỗi, nếu không mời hắn người một nhà hiện tại cũng tới một chuyến. Như vậy ngày mai các ngươi lấy tay đầu sự tình xử lý xong, cũng là có thể đến Thanh Lan. Ta đây hai ngày cũng thật là bận rộn nhức đầu. Liễu Giai Giao mỉm cười nói, vậy được, Lý Hoa gật gật đầu, không có cố ý lảng tránh, trực tiếp nghe điện thoại, Hoa ca, ngày hôm qua nghe xong chị dâu, ta tối hôm qua một đêm đều ngủ không ngon giấc, trước đây chúng ta điều kiện như vậy gian khổ, sau đó không cũng ngao suất đầu, chế một phen sự nghiệp sao, ta muốn bây giờ gian nan cũng là tạm thời. Tiền ta hôm nay chỉ trù đến 10 vạn, hiện tại liền đưa qua cho ngươi, đón lấy mấy ngày ta tiếp tục an bài một chút nhìn. Trước tiên đem trước mắt cửa ải khó vượt qua, nói không chắc quá mấy năm khoáng thạch giá thị trường chuyển cơ chứ. Nhà ngươi trước không nên bán, đó là vạn bất đắc dĩ mới việc làm. Lý Hoa điện lời vừa mới tiếp. Bên trong liền truyền đến Hà Thụy Tiên tâm tình nặng nề âm thanh. Cảm ơn người Thụy Tiên. Tiền không cần, ta hiện tại có. Lý Hoa cảm động nói. À, lẽ nào ngươi đã đem nhà bán? Ngươi làm cái gì vậy? Già đầu còn ra đi thuê phòng sao? Lời này nếu như truyền đi, ta đây làm huynh đệ mặt để nơi nào à? Hà Thụy Tiên nghe vậy không khỏi sốt sáng nói. Yên tâm đi Thụy Tiên, nhà nào có dễ dàng như vậy bán a? Lý Hoa gặp Hà Thụy Tiên sốt ruột, trong lòng đầu càng ngày càng cảm động, viền mắt đều có chút đỏ lên, bất quá trên mặt nhưng là mang theo nụ cười vui vẻ. Không có bán nhà cửa, vậy ngươi từ đâu tới tiền? Hà Thụy Tiên không rõ nói, ha ha, có người sớm dự chi ta một bộ phân công chi phí. Ngươi đoán là ai? Lý Hoa nghe vậy đột nhiên tâm huyết dâng trào, bắt đầu bán cái nút. Tiền lương, ai có thể sớm cho ngươi dự chi hơn triệu tiền lương a? Ta nói Hoa ca, ngươi cũng không nhất định trấn an ta. Nhà thật muốn đã bán rồi, cái kia cũng không có cách nào. Hà Thụy Tiên cười khổ nói, ta là nói cho ngươi thật lòng, thực sự có người lương cao mời mọc ta. Không chỉ có ta, nàng cũng chuẩn bị mời mọc ngươi. Lý Hoa gặp Hà Thụy Tiên không tin, không khỏi có chút giở khóc giở cười nói. Hoa ca, ngươi cũng đừng cùng ta mở này loại quốc tế nói giỡn. Liền ngươi ta cái tuổi này, cao không được thấp không phải, trừ mình ra làm ăn làm xí nghiệp, ai còn sẽ lương cao xính mời chúng ta à? Hà Thụy Tiên căn bản cũng không tin nói, ngươi cái này Thụy Tiên, ta đã nói với ngươi thật lòng ngươi làm sao lại không tin đây? Ngươi bây giờ có rảnh rỗi hay không? Nếu có rảnh rỗi mang tới đệ muội đến một chuyến Vọng Hồ Tửu Điếm. Lý Hoa gặp Hà Thụy Tiên hay là không tin, thật đúng là có chút giờ khóc giờ cười. Quanh hồ khách sạn, Hoa ca, ngươi đây tột cùng là hát cái nào xuất diễn a? Hôm nay rượu không có uống nhiều chứ? Hà Thụy Tiên nghe vậy cũng là có chút bận tâm, bởi vì Lý Hoa chưa có trở về tránh. Đối thoại của hai người ngồi ở bên trên liễu dai dao đúng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Cũng nghe được có chút lòng chua xót, liền không nhịn được hướng về Lý Hoa ra hiệu để hắn đưa điện thoại cho nàng. Ta mới không có uống nhiều, vậy bây giờ có vị ngươi nhận biết người cùng ngươi trò chuyện. Lý Hoa gặp liễu dai dao ra hiệu, nghĩ bạn cũ nghe được thanh âm của nàng nhất định sẽ giật mình. Tâm tình thật tốt hả? Dĩ nhiên lần thứ hai bán cái nút, không có trực tiếp nói cho Hà Thụy Tiên là ai muốn cùng hắn trò chuyện. Hà Thúc, là ta Liễu Giai Giao, ngươi cùng Thẩm Thẩm hiện tại hoàn hảo chứ? Liễu Giai Giao nhận lấy điện thoại, âm thanh khẽ run nói, Giai Giao, là ngươi. Bên đầu điện thoại kia Hà Thụy Tiên đang lơ ngơ thời gian, đột nhiên nghe được Liễu Giai Giao thanh âm. Cả kinh nắm điện thoại tay đều đang run rẩy, lưỡi đầu cũng bắt đầu thắt. Trong nháy mắt, hắn rốt cuộc hiểu rõ Lý Hoa trước nói. Đúng đấy, ngoại trừ Liễu Giai Giao, ở bằng hữu của bọn họ trong vòng, ai có thể một hồi lấy ra chừng trăm vạn đây? Hà Thúc, là ta, đã lâu không gặp, ngươi bây giờ cùng Thầm Thầm nếu là có thời gian đến một chuyến Vọng Hồ Tửu Điếm đi. Liễu Giai Giao nói, có thời gian, ta cái này kêu là trên ngươi Thẩm Thẩm đi qua. Hà Thụy Tiên rốt cục giật mình tỉnh lại, kích động đến liên tục nói xong liền cúp điện thoại, như gió chạy đi gõ chủ cửa phòng ngủ. Vì Hà Thụy Tiên cho Lý Hoa trù chuyện tiền bạc, thê tử của hắn đang đóng cửa cùng hắn sinh hờn dỗi. Này ngược lại cũng không phải nói Hà Thụy Tiên thê tử hẹp hòi. Dù sao luận cuộc cài, nhà bọn họ vốn là không bằng Lý Hoa gia. Hơn một năm nay đến bọn họ trải qua cũng không thế nào thuận lợi. Không chỉ có bản thân nàng bệnh nặng một hồi, Hà Thụy Tiên lại đang mỏ bên kia núi thiệt thòi một số lớn. Nhi tử còn ở nước ngoài đọc sách cần bút lớn chi. Như thế lăn qua lăn lại hai dàn vặt, nhà bọn họ kỳ thực cũng là giật gấu vá vai. Bây giờ mỏ bên kia núi, rõ ràng là một đám người kết phường. Hiện tại liền Hà Thụy Tiên một người đông bôn tây bào địa giúp Lý Hoa xoay tiền. Trong lòng nàng tự nhiên có chút không thăng bằng. Gõ cái gì gõ, ngươi không phải cho Hoa ca đưa tiền đi không? Cửa đột nhiên từ giữa mặt kéo ra. Dì Tư Vũ viền mắt hồng hồng nói, không tiễn, chúng ta bây giờ đi Vọng Hồ Tửu Điếm. Hà Thụy Tiên một mặt kích động kéo dì Tư Vũ tay nói, đi cái gì Vọng Hồ Tửu Điếm a? Ngươi cho rằng ngươi chính là trước kia ngươi sao? Còn có thể đi Vọng Hồ Tửu Điếm tiêu phí sao? Dì Tư Vũ lau khóe mắt, trừng mắt nói, không phải ta tiêu phí, là Giai Giao. Liễu Giai Giao a, Hoa ca hiện tại đang theo nàng ở Vọng Hồ Tửu Điếm đây. Gọi chúng ta cũng đi qua. Hà Thụy Tiên kích động nói. Thập, cái gì? Liễu Giai Giao nàng mời chúng ta đi qua. Dì Tư Vũ nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt. Không sai, hơn nữa nghe Hoa ca ý tứ. Nàng cho mời Hoa ca cùng ta về Thanh Lan ý tứ. Hoa ca bên kia thiếu hụt tiền, nàng cũng hỗ trợ trước tiên viết lên. Hà Thụy Tiên nói, a, về Thanh Lan, lúc này dì Tư Vũ con người trợn lên lớn hơn. Không sai,